Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách phục tìm được kia kiện thương phẩm, tên là Bút Tiên Chi Bút Bút Tiên, xem như khủ. Ân bố trong tiểu thuyết thường thấy đề tài, đơn giản tới nói chính là bị mời đến tiến hành bói toán cô hồn dã quỷ. Này Chi Bút có thể lấy, Bút Tiên, vì danh, khởi đến tự nhiên cũng là không sai biệt lắm tác dụng. Đơn giản tới nói, chính là có thể hỏi nó vấn đề, hỏi gì đáp nấy. Theo khách phục theo như lời, này Chi Bút có thể dùng văn tự biểu đạt tự mình, cho nên câu thông khi nhất định phải chú ý, không cần quá đắm chìm với nó trả lời. Nó thông suốt quá người khác ỷ lại cùng tín nhiệm, từng bước khống chế người khác tâm thần, cuối cùng đem đối phương biến thành chính mình hành động con rối, bất quá ngài xin yên tâm. Này Chi Bút thượng có chúng ta chuyên môn thỉnh nhân tâm viện cao cấp trật tự giả gây hạn chế. Nó hiện tại chỉ có thể trả lời vấn đề, không thể nói dư thừa nói, khách phục như thế cường điệu, chỉ cần bảo đảm một ngày hỏi vấn đề không cần quá nhiều, hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện, nga. Từ đổ nhiên thành khẩn thỉnh giáo, kia xin hỏi còn có cái gì khác yêu cầu để ý điểm sao? Khách phục, có, liền, thỉnh chú ý đừng hỏi nó toán học đề, từ đổ nhiên. Toàn biết khuynh hướng đều là có thiên hướng sao, khách phục thản nhiên, này Chi Bút toán học không tốt lắm. Hỏi nó toán học nói, nó sẽ không cao hứng, còn có chính là, này Chi Bút, nó khả năng không tốt lắm ở chung. Về điểm này, từ đồ nhiên nhưng thật ra không kỳ quái, biết đến, cấp bậc vấn đề đúng không? Yên tâm, ta sẽ cẩn thận đối đãi, khách phục, đảo cũng không được đầy đủ là, từ đồ nhiên, nó tính tình không tốt lắm. Khách phục gõ tự tiết tấu có chút chần chờ, liền, giao lưu lên khả năng sẽ lệnh người không quá vui sướng. Từ đồ nhiên dừng một chút, đối với khách phục thành khẩn đặt câu hỏi, kim ngài cảm thấy, ta cùng chúng nó giao lưu thời điểm, sẽ làm chúng nó cảm thấy vui sướng sao? Khách phục, nàng nhớ tới cái kia đầu chọc búp bê vải, cùng với cái kia gáy sách đều bị kéo xuống hơn phân nửa huyết nhục chi thư, yên lặng đào hít vào một hơi. Kia chắc là thực không thoải mái. Vậy đúng rồi sao? Từ đồ nhiên đúng lý hợp tình, lại không phải vì giao bằng hữu, cũng không tính toán trường kỳ dưỡng, muốn cái gì vui sướng đâu đúng không? Khách phục, hảo có đạo lý, vô pháp phản bác, từ đồ nhiên lại hỏi chút chú ý điểm, xác nhận không thành vấn đề sau, liền cùng đối diện trực tiếp thương lượng khởi nhận hàng. Bởi vì tinh tinh công viên khu biệt thự an bảo tương đối hảo, từ đồ nhiên không thể không lao lực chạy đến công viên ngoại sườn, mới rốt cuộc thuận lợi nhắc tới hóa. Lần này dùng để trang thương phẩm, là một cái bất quá bàn tay lớn lên màu bạc hộp bút chì. Từ đồ nhiên lấy về đi mở ra, chỉ thấy bên trong là một chi chính màu đỏ bút máy. Bút trên người có khắc kỳ quái phủ văn, nắp bút cũng không phải thực thích hợp, lỏng lẻo, cảm giác thực dễ dàng rớt. Nói đến cũng quái, liền ở từ đồ nhiên hủy đi ra này chi bút thời điểm, nàng trong đầu tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm lại vang lên, chúc mừng ngài. Đạt được 40 điểm tìm đường chết giá trị. Giọng nói lưu sướng, hoàn toàn không có vấn đề. Nàng lại kiểm tra rồi hạ số liệu, phát hiện chính mình không biết khi nào nhiều ra đại khái 120 điểm tìm đường chết giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho nàng nhớ tới lúc trước kia năm thanh tạp đốn. Chúc mừng, dựa theo phía trước kinh nghiệm, mỗi mua nhập một cái thần quái vật phẩm, hẳn là đều có thể mang đến nhất định tìm đường chết giá trị. Này Chi, Bút Tiên Chi Bút, là bị áp đến đăng cấp quán cấp, đối ứng tìm đường chết giá trị là 40 điểm. Như vậy mặt khác 5 kiện đăng cấp thương phẩm, đối ứng tìm đường chết giá trị hẳn là ở 230 tả hữu. Giả thiết này nhiều ra tới 120 điểm là lúc trước khai dương mang đến, số liệu đảo vừa lúc đối được. Thực xảo, phía trước tạp đốn nhắc nhở âm cũng là 5 thanh. Có lẽ ngay lúc đó hệ thống... Đúng là ở đưa vào kia 5 kiện thương phẩm mang đến tìm đường chết giá trị. Vấn đề là, vì cái gì sẽ tạp, rõ ràng con số cũng không có rất lớn. Từ đồ nhiên hơi nhíu mày, thực mau lại đem lực chú ý quay lại kia chi bút thượng. Tùy bếp cùng nhau đưa tới, còn có một đống lớn chỗ trống cuộn dây bồn cùng giấy nhắn tin bồn. Khách phục kiến nghị là mỗi lần hỏi xong nó vấn đề sau, đều phải đem nó viết ra trả lời xé xuống vứt bỏ, dùng loại này vở tương đối phương tiện. Từ đồ nhiên đem mặt khác thần quái vật phẩm đều bao hảo đặt ở một bên, ngồi ở trước bàn, đoan chính dáng ngồi, đem bút cầm ở trong tay. Xin hỏi ngươi chính là Bút Tiên Chi Bút sao? kia bút không chế được nàng ngón tay, tự hành trên giấy di động lên, lưu lại một hàng lưu sướng màu đỏ hoa thể tự, là: "Ta chính là ngươi đang tìm toàn biết khuynh hướng đạo cụ. Tin tưởng ta, ta có thể giải đáp ngươi trong lòng hết thảy hoang mang." "Tốt," Từ Đồ Nhiên kiên nhẫn chờ nó viết xong, lần thứ hai mở miệng. "Như vậy hiện tại, ta hỏi ngươi một vấn đề." Nàng dùng tay trái nhanh chóng cắt hạ di động, nhảy ra lúc trước tìm được đề mục. "Xin hỏi, ta đem con thỏ cùng gà nhốt ở cùng nhau, từ phía trên số có 35 cái đầu, từ phía dưới số có 94 cái chân, xin hỏi con thỏ cùng gà các có bao nhiêu chi?" Bút tiên chi bút, kia bút làm như lâm vào cứng còng, qua một hồi lâu, mới rốt cuộc chậm chạp mà viết ra đáp án: 23 chỉ gà, 12 con thỏ, cộng thêm một con nhàn đến nhàm chán chạy tới hỏi toàn biết giả gà thỏ cùng lung đại ngốc bức. Từ Đồ Nhiên, cơ hồ là cùng thời gian, nàng trong đầu lại lần nữa có nhắc nhở âm hưởng khởi: "Chúc mừng ngài, đạt được 20 điểm tìm đường chết giá trị. Hành đi, xem ra này chi bút tính tình là thật sự không thế nào hào." Từ Đồ Nhiên phi thường vừa lòng, lại quá 20 phút, Từ Đồ Nhiên dần dần ý thức được, kia khách phục tìm từ vẫn là quá bảo thủ. Cùng kia chi bút giao lưu, đâu chỉ là không thoải mái. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói, việc này vẫn là nàng khơi mào tới. Sự tình là cái dạng này, Từ Đồ Nhiên nguyên bản là cho nó chuẩn bị một đống lớn toán học đề. Rốt cuộc mỗi lần ra đề mục đều có tìm đường chết giá trị lấy, không soát bạch không soát. Bất quá này bút hiển nhiên so nàng nghĩ đến muốn thông minh một ít. Trừ bỏ trước lưỡng đạo sẽ nghiêm túc mà tính tốt nhất trong chốc lát ngoại, lúc sau đề, nó dứt khoát bắt đầu bãi lạn. Không phải trả lời tiểu hầu lục soát đề, chính là trả lời trăm độ một chút, ngươi liền biết. Hơn nữa cảm xúc cũng điều tiết thật sự mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải hay không nhìn ra Từ Đồ Nhiên chính là ở cố ý đậu nó. Nó ngay từ đầu còn sẽ thở phì phì mà mắng Từ Đồ Nhiên ngốc bức, đồng thời cấp chướng điểm tìm đường chết giá trị, mặt sau lại là một chút cảm xúc phập phồng cũng chưa. Đây là quán cấp đáng ghét vật thực lực sao? Quả nhiên không dung khinh thường. Từ Đồ Nhiên xem thế là đủ rồi, chỉ có thể thử từ những mặt khác xuống tay. Nàng một mặt thuận miệng hỏi chút bình thường vấn đề, một mặt ở trên mạng tra tìm về bút tiên, tư liệu, bình bình đạm đạm mà thí nghiệm mấy cái hiệp sau, bỗng nhiên tới một câu: "Ai, người chết như thế nào a? Bút tiên chi bút, chúc mừng ngài, đạt được 30 điểm tìm đường chết giá trị." Từ Đồ Nhiên vừa lòng gật đầu, đưa điện thoại di động thượng tìm tòi giao diện thu hồi, triệu hoán bút tiên cấm kỵ chi nhất, chính là không thể dò hỏi nó nguyên nhân chết, đây là từ nào đó quái đàm diễn đàn tìm được, không tưởng thật là có chút tác dụng. Bút tiên chi bút, ngươi lễ phép sao? Sự thật chứng minh, này chi bút càng không lễ phép. Bởi vì nó lập tức trở về một câu: "Ngươi mới đã chết, ngươi cả nhà đều đã chết." Nhìn như là thô tụ, c, nhưng tế một cân nhắc, lại không xem như không trả lời Từ Đồ Nhiên vấn đề. Từ Đồ Nhiên đương trường hăng hái, nhà a, này tiểu biệt trí còn rất đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ta đêm mai có thể thuận lợi tiến vào hỗn loạn chi kính, sao?" Bút tiên chi bút xoát xoát địa trên giấy di động lên, người mẹ nó mua chính là toàn biết khuynh hướng vẫn là biết trước khuynh hướng, chính mình trong lòng không điểm số sao? Từ Đồ Nhiên, đã hiểu, Từ Đồ Nhiên gật đầu, người không biết, xem ra này chi bút manh khu không chỉ là toán học đề. Nó còn vô pháp biết trước tương lai sự, Từ Đồ Nhiên yên lặng đem này một tiểu phát hiện ghi tạc nội tâm tiểu sách vở thượng, một khắc đầu, chính màu đỏ bút máy đã bị khí đến bắt đầu hướng bút đầu tích mực nước. Làm sao nói chuyện, toàn biết sử, này có thể kêu không biết sao, cái này kêu siêu cương đề, bất quá thực đáng tiếc, nó khí về khí, lại không thể nhiều. Nói, cái gì, bởi vì nó trên người cấm chế, nó chỉ có thể trả lời vấn đề, lại không thể tùy ý biểu đạt tự mình. Từ Đồ Nhiên thành công sặc trở về, tâm tình rất tốt, càng làm cho nàng tâm tình tốt là lại lần nữa vang lên tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm. Bất quá thuận miệng trở về câu, lại thu hoạch 30 điểm. Này bút thật hào phóng, bất quá nhìn xem thời gian không còn sớm, nàng cũng lười đến lại cùng này bút nhiều tất tất cái gì, đem nó hướng màu bạc sắc giấy một bao, xoay người bắt đầu làm nghỉ ngơi trước chuẩn bị. Từ Đồ Nhiên trong lòng rõ ràng, nàng tình cảnh hiện tại, nhiều ít có chút cổ quái. Có lẽ là bởi vì đêm nay kia vài tiếng tạp đốn tin tức nhắc nhở âm, lại có lẽ là một loại bản năng thượng dự cảm. Bất quá nàng tạm thời sờ không rõ cái loại này cổ quái đến tột cùng là tại sao mà đến. Đơn giản cũng không đi nghĩ nhiều, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Chỉ là sắp ngủ trước để lại chút tâm nhãn, phá lệ ở trong phòng nhiều làm chút bố trí. Vừa lúc nàng ban ngày ở từ tế viện phiên tân nhân thủ tục khi, thấy được một ít thích hợp tân nhân dùng phù văn. Loại này phù văn đều là những cái đó cao giai năng lực giả khai phá ra tới. Phù văn bản thân cũng đã bao hàm nhất định lực lượng, có thể tạo được nhất định kiểm tra đo lường hoặc phòng ngự tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cho tân nhân dùng đồ vật, đương nhiên cũng sẽ không có rất cao thâm, nhưng có chút ít còn hơn không. Từ đồ nhiên học đến đâu dùng đến đó, sắp ngủ phía trước trong phòng vẽ chút, nhiều ít tính nỗ lực qua. Nhưng mà chuyển thiên tỉnh lại, lại là chuyện gì đều không có. Một đêm mộng đẹp, một đêm bình an. Hỏa ở trên cửa trên tường phù văn hoàn toàn không có bị xúc động quá, kẹp ở kẹt cửa cùng trong ngăn tủ đầu tóc cũng không có di động quá dấu vết. Ngay cả những cái đó tân mua nhập thần quái vật phẩm biểu hiện cũng thực bình thường. Từ đồ nhiên tối hôm qua ngủ trước, chỉ thu hồi thần quái Polaroid, hỗn loạn gương cùng bút tiên chi bút, còn lại vài món, tắc toàn bộ bãi ở trong phòng. Sáng nay lên vừa thấy, không chút nào ngoài ý muốn hỗn độn đầy đất. Nàng tân mua một cái đeo đao gấu teddy, bụng đều bị xé ra một lỗ hồng, lộ ra ngoài màu đỏ bông, kia kêu một cái thảm hề hề. Nói cách khác, chính mình bị động kỹ năng, khó bề phân biệt, vẫn như cũ ở khỏe mạnh vận chuyển chung. Không có đã chịu quấy nhiễu, hơn nữa từ khi tối hôm qua thu hồi bút tiên chi bút sau, tìm đường chết giá trị hệ thống cũng vẫn luôn ở bình thường vận chuyển chung. Nàng thử hạ, kỹ năng thêm chút công năng cũng có thể bình thường sử dụng. Từ đồ nhiên lược một trầm tư, lại lần nữa đem kia chi bút tiên chi bút đem ra. Hỏi ngươi, nàng ngữ khí thực không khách khí. Cái này trong phòng, trừ bỏ ta từ tao bao cửa hàng mua nhập thương phẩm ngoại, hay không còn có mặt khác phi nhân loại tồn tại. Kia bút cũng hồi thật sự không khách khí. À, có lời nói nó tối hôm qua sao không lộng chết ngươi đâu. Từ đồ nhiên, hành đi, kia cũng chính là đã không có. Từ đồ nhiên đương nhiên không hoàn toàn tin nó. Rốt cuộc này bút không thấy được năng lực tới trình độ nào, cấp ra đáp án nhiều nhất làm tham khảo. Nàng tự hành thu thập thứ tốt xuống lầu, chuẩn bị hôm nay đi từ tế viện huấn luyện thời điểm, lại tìm chút biện pháp nhìn xem. Nếu có thể Thác Phỉ Phỉ giúp chính mình xem hạ tự nhiên càng tốt. Bất quá dù sao cũng là mới vừa nhận thức người ngoài, mặc kệ đối phương hay không đối chính mình ôm có thiện ý, từ đồ nhiên đều không thói quen quá mức ỷ lại. Mới đến đại sảnh. Vừa lúc nghe thấy nàng kia tiện nghi bá tổng dưỡng huynh thanh âm truyền tới, trong thanh âm làm như ẩn ẩn hàm chứa tức giận. Chuyện này ta ngay từ đầu liền cường điệu quá, ngươi đừng cho ta tìm lấy cớ, ta không nghe giải thích, chiều nay phía trước, đem sửa tốt phương án cho ta. Từ đồ nhiên thăm dò đi ra ngoài, chính thấy đối phương tháo xuống Bluetooth tai nghe ném ở trên bàn, vẻ mặt phẫn nộ. Nhận thấy được nàng đã đến, lại nháy mắt thu liễm biểu tình. Khởi sớm như vậy. Hắn lạnh như băng mà cùng nàng chào hỏi, cơm sáng ở tủ lạnh, chính ngươi nhìn lộng đi, ta chuẩn bị ra cửa. Hắn nói, hướng trên bàn ly cà phê thả hai khối phương đường, quấy lên. Từ đồ nhiên cân nhắc mới vừa nghe đến nội dung, thử nói. Là công ty ra vấn đề sao? Việc nhỏ, không cần lo lắng, dưỡng huynh nói, không phải chính mình đồ vật, ngươi đương nhiên không lo lắng. Từ đồ nhiên hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Giây tiếp theo, liền thấy thanh niên đem trong tay ly cà phê thật mạnh gác ở trên khay. Từ đồ nhiên, ngươi không cần như vậy âm dương quái khí mà thí ta. Thanh niên ngó nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Đáp ứng thúc thúc a di sự, ta nhất định sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn thật như vậy vội vã tiếp nhận, ta không ngại ngươi từ đại học nhảy lớp tốt nghiệp. Từ đồ nhiên vốn chỉ là tưởng thử một chút. Không nghĩ tới Boomerang nói đến là đến, lăng là đem nàng cấp chát nghẹn họng. Người nói chuyện liền nói lời nói, êm đẹp mà xả cái gì đại học. Từ đồ nhiên nháy mắt đồi, đối diện người tắc tựa lười đến lại cùng nàng nhiều lời, nhanh chóng uống xong cà phê sau liền xách theo áo khoác đi rồi. Cửa phòng đóng lại đồng thời, từ đồ nhiên nâng lên đôi mắt, như suy tư gì mà nhìn về phía tiện nghi dưỡng huynh mới vừa rồi ngồi vị trí. Hắn vừa rồi là thật sinh khí sao? Nàng móc ra kia chi bút tiên chi bút, suy, nói rất đúng, giống nếu ta nói không phải ngươi liền sẽ đuổi theo đi cùng hắn xin lỗi giống nhau. Kia hẳn là chính là thật sinh khí. Từ Đồ Nhiên rũ mắt, nàng bổn suy đoán ngày hôm qua dị thường có lẽ cùng nàng tân tiếp xúc nhân sự vật có quan hệ, lúc này mới hoài nghi tới rồi dưỡng huynh trên đầu, mở miệng thử. Quảng cáo, đối phương bị chính mình chọc giận, tìm đường chết giá trị lại không có nhắc nhở. Hơn nữa, một cái phi nhân loại, sẽ bởi vì chính mình châm chọc mà tức giận đến như vậy chân tình thật cảm sao? Chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều, vị này dưỡng huynh kỳ thật cũng không có vấn đề. Kia tối hôm qua tạp đốn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tổng không có khả năng chính là tìm đường chết giá trị hệ thống chính mình ra hỏi. Từ từ, nhớ tới chính mình cái kia tự xưng phản xưởng duy tu sao lại không xuất hiện quá xuyên thư hệ thống, Từ Đồ Nhiên nội tâm bỗng nhiên một cái lộp bộp. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng, bất luận như thế nào, manh mối còn chưa tìm được, nghiệm chứng còn phải tiếp tục. Từ Đồ Nhiên lên lầu phóng hào bút tiên chi bút, thực mau liền xử lý hảo hết thảy. Tiến đến Tử Tế Viện. Hôm nay xem như nàng huấn luyện ngày đầu tiên, chương trình học rất đơn giản. Chủ yếu chính là dạy bọn họ điều tiết cảm xúc, học được tiếp thu hiện tại chính mình. Từ Đồ Nhiên nắm giữ lên hoàn toàn không có gì vấn đề. Nàng từ trước đến nay đều thực có thể tiếp thu chân chính chính mình. Đến nỗi những người khác có thể hay không tiếp thu, kia mặc kệ chuyện của nàng. Ngoài ra, chính là lại lần nữa cường điệu một ít ở cái này quỷ dị thế giới sinh tồn sơ cấp bảo mệnh chuẩn tắc, bao gồm nhưng không giới hạn trong. Muốn kịp thời rời xa những cái đó làm chính mình cảm thấy bất an cùng nguy hiểm địa phương, không cần ý đồ tìm tòi nghiên cứu chính mình vô pháp lý giải hiện tượng, không cần tùy ý theo đuổi thăng cấp, cùng với không cần tùy tiện ở trên mạng mua sắm thần quái vật phẩm, chẳng sợ kia ra cửa hàng có ngọn lửa tiêu chí. Từ Đồ Nhiên bút ký nhớ rõ kia kêu một cái nghiêm túc. Dương Bất Khí tới xem nàng khi, còn lời thề son sắt, tỏ vẻ chính mình nên hoa trọng điểm đều cắt. Quay đầu liền đánh xe trở về Tinh Tinh công viên, trên đường cấp bổ hàm phát tin tức dò hỏi hạ nên như thế nào tiếp tục tìm tòi nghiên cứu phòng ở vấn đề, thuận tiện cấp tao bao cửa hàng đánh cái 5 sao khen ngợi, về đến nhà liền cân nhắc khởi buổi tối thăng cấp sự. Đối với bổ hàm, Từ Đồ Nhiên đối hắn kỳ thật không thể xưng là tín nhiệm. Cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có thể thấy rõ chính mình trên người nhiều ít sự. Nhưng hắn giúp đỡ chính mình che giấu chân thật tố chất cùng năng lực, từ nào đó trình độ đi lên nói, hai người xem như đã trói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có như vậy cái tài nguyên, liền không cần lãng phí. Không thể quá mức ỷ lại, nhưng nên dùng vẫn là đắc dụng. Đương nhiên, nàng dò hỏi thời điểm chỉ nhắc tới chính mình dọn tiến vào sau lược cảm bất an. Không rũ ra tìm đường chết giá trị hệ thống tồn tại. Là một cái xuyên thư giả, tận tình tận nghĩa, đến nỗi đối phương có thể hay không đọc ra tìm đường chết giá trị hệ thống sự, này nàng liền quản không được. Bồ hàm hồi âm nhưng thật ra tới thực mau, ân. Người cũng sẽ bất an sao, không nên a, người tân mua kia phê hóa ngươi không phải đều đánh thắng được sao? Nga, nếu ngươi nói chính là lương tâm bất an, kia khi ta chưa nói. Từ Đồ Nhiên. Không phải, các ngươi toàn biết năng lực giả miệng đều như thế nào lớn lên. Bất quá này cũng ý nghĩa, đối phương cũng không có nhìn ra này phòng ở có cái gì không đúng. Kia chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, chính mình chung quanh xác thật không có gì vấn đề. Tối hôm qua, chúc mừng, thuần túy chính là hệ thống chủ phong. Đệ nhị, chính là cái kia dẫn phát hệ thống khác thường ra hỏa, như phê đến liền toàn biết huy cấp bồ hàm đều nhìn không ra tới. Ân, mặc kệ loại nào, giống như đều rất lệnh người vui vẻ. Từ Đồ Nhiên trầm tư một lát, tự mình khẳng định gật đầu, lại thu được đến từ bồ hàm tin tức, phì phì thác ta tiện thể nhắn, làm ngươi đêm nay cố lên. Mặt sau còn mang theo cái so tâm nhan văn tự ký hiệu. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng cười một cái, quay đầu nhìn mắt đặt ở đầu giường gương, biểu tình lại trở nên nghiêm túc lên. Tựa như phì phì đoán ngôn như vậy, đêm nay... Từ Đồ Nhiên quả nhiên lại đi tới cái kia không gian. Phía sau là đã bị đẩy ra lạnh băng cửa sắt. Trước mặt là không tiếng động san sát thật lớn hắc ảnh. Từ Đồ Nhiên thở sâu, thử cất bước, chiều cái kia màu trắng đường nhỏ đi đến. Phải đi đến đường nhỏ thượng, yêu cầu đi ngang qua một tảng lớn màu đen hoang dã. Từ Đồ Nhiên từng bước một mà đi qua đi, không biết vì sao, cảm thấy bước chân dị thường trầm trọng. Mà chờ đến nàng rốt cuộc bước lên cái kia đường mòn, quen thuộc nhắc nhở âm rốt cuộc lại lần nữa vang lên, chúc mừng ngài, đạt được 100 điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên, liền, cứ như vậy, chỉ là đi tới, còn không tính thăng cấp sao? Từ Đồ Nhiên nhíu mày, bỗng cảm thấy bên cạnh có thứ gì thổi qua. Quay đầu đi xem, mới phát hiện bên người không biết khi nào, nhiều ra hào chút nửa trong suốt thân ảnh. Những cái đó thân ảnh đều rất mơ hồ, thấy không rõ bộ mặt, Từ Đồ Nhiên lại có thể cảm giác được. Bọn họ trên người, đều tản mát ra một loại tương tự nóng bỏng cùng khát vọng. Nàng theo những cái đó thân ảnh ánh mắt đi phía trước nhìn lại, phí thật lớn kính, mới rốt cuộc nhìn đến, ở nàng phía trước cách đó không xa, có một đoàn quang. Rất nhỏ quang, treo không phiêu ở trong bóng tối. Như là đối lạc đường giả chỉ dẫn, lại như là đối thiêu thân dụ hoặc. Từ Đồ Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm ngâm trong chốc lát, nhấc chân đi ra phía trước. Nàng cũng bắt đầu đi phía trước di động, tựa như nàng chung quanh vô số thân ảnh như vậy, thẳng đến dọc theo đường mòn hướng trong đi vào 10 tới bước, Từ Đồ Nhiên mới ý thức được, con đường này người trên kỳ thật xa so với chính mình tưởng tượng đến nhiều. Bọn họ tễ tễ ai ai, hối thành một cái chen chúc nửa trong suốt con sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bị này con sông lôi cuốn đi phía trước đi, rõ ràng đã đi ra đã lâu. Kia như cũ cùng kia quang cách đoạn không xa không gần khoảng cách. Nàng chú ý tới, có người tụt lại phía sau, có người đi tới, bỗng nhiên truyền vào hai bên hắc ảnh chi trong rừng, có tắc ngừng ở tại chỗ, mờ mịt mọi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đột nhiên mất đi tới mục tiêu. Có nói chuyện với nhau thanh âm ở bên tai vang lên, ngay từ đầu chỉ là mờ mịt linh tinh nói nhỏ, theo nàng không ngừng đi tới, lại dần dần trở nên rõ ràng ầm ĩ. Như là một đám vù vù phi trùng, ở nàng bên tay quấn quanh không đi. Từ Đồ Nhiên mày ninh đến càng khẩn chút, phất tay ý đồ xua tan này đó thanh âm, hai tay lại mỏi mệt đến như là treo chì. Nàng lúc này mới ý thức được, thân thể của nàng đã trở nên thực trọng. Tay cũng hảo, chân cũng hảo, tất cả đều trầm trọng đến khó có thể di động. Nàng cố sức mà đem chân nâng lên tới, bên tai ong ong nói chuyện với nhau bỗng nhiên trở nên vang dội lên. Có đang nói nàng nghe không hiểu từ ngữ, có lại là nàng không biết ở nơi nào nghe được đôi câu vài lời, sở hữu nói mớ bị không hề logic mà xây ghép nối ở bên nhau, vây quanh nàng không được xoay tròn. Từ Đồ Nhiên, nhưng vào lúc này, nàng nghe được tên của mình, kia tên rõ ràng vô cùng, lại không biết là từ đâu cái phương hướng chuyển tới. Không thể phản ứng, không thể quay đầu lại, nàng cơ hồ là bản năng ý thức được điểm này. Càng thêm liều mạng mà đi phía trước đi đến. Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên, thanh âm kia càng ngày càng gần, như là vô pháp vùng thoát khỏi bóng dáng. Rõ ràng là ở niệm tên nàng, phát âm lại càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng biến dạng. Thẳng đến cuối cùng một lần, nó phát âm hoàn toàn mất đi. Từ Đồ Nhiên, đặc thù, bị vặn vẹo thành hoàn toàn không giáp với hai chữ. Ngôi sao, cơ hồ là cùng thời gian. Từ Đồ Nhiên cảm thấy có cái gì bén nhọn đồ vật nàng duỗi lại đây, đâm thọc ở nàng phía sau lưng thượng. Cần thiết rời đi, mãnh liệt ý chí ở lồng ngực trung bùng nổ, Từ Đồ Nhiên mở choàng mắt, ngực vẫn kịch liệt nhảy lên không ngừng. Nàng nằm ở trên giường hoãn hồi lâu, cái loại này làm người đau đầu nói mớ mới dần dần từ bên tai đi xa. Nàng giơ tay sờ ét, quạng cái trán, sờ ét, quạng một tay mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng là một mảnh lạnh băng. Cái này thăng cấp, xem ra so với chính mình nghĩ đến muôn khó a. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ mà nhắm mắt, một bên an ủi chính mình, một bên từ trên giường bò lên, tính toán đi đảo chút nước uống. Một trận quỷ dị sàn sạt thanh lại vào lúc này hấp dẫn nàng lực chú ý, nàng theo tiếng nhìn lại, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nửa giờ sau, Bồ Hàm trong lúc ngủ mơ bị người diêu tỉnh, còn buồn ngủ mà nhìn về phía tay phải. Làm sao vậy? Tay phải tự nhiên nói không được lời nói, chỉ có thể nỗ lực đi đủ đặt ở Bồ Hàm bên trái di động. Bồ Hàm không rõ nguyên do cầm lấy di động, khởi động máy trước tiên, liền thấy một cái tin nhắn nhảy ra. Nga, lại là cái kia muội tử a, hắn chừng mắt cái kia tin nhắn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đêm này tin tức lược thêm biên tập, chuyển phát đi ra ngoài, đi theo lại nằm trở về trên giường. Phỉ Phỉ có chút nóng này, không được đẩy hắn ngực. Không có việc gì. Dương bất khí sẽ đi giải quyết. Không ý kiến chúng ta xử. Ngoan, ngủ, nói xong đem còn ở làm ầm ĩ tay phải hướng bên cạnh tiểu gối đầu thượng một áp, lại bứt lên khăn tay nhỏ đắp lên, đầu chuyển hướng bên kia, nháy mắt trở về mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Phỉ, lại nửa giờ sau, rạng sáng 4 giờ rưỡi, Dương Bất Khí mang theo một đống lớn công cụ, thở hồng hộc mà ấn vang lên tinh tinh công viên khu biệt thự 17 hào chuông cửa. Từ Đổ Nhiên Từ nhưng coi chuông cửa nhìn đến hắn, còn ngẩn ra một chút, lập tức ra tới mở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Nàng kinh ngạc, Bồ Hàm để cho ta tới. Hắn nói ngươi gặp phiền toái. Dương Bất Khí đi theo Từ Đổ Nhiên vào nhà, mọi nơi đảo qua. Chuyện gì à, nhà ngươi còn có những người khác ở sao? Đến sơ tán, ta ca ở nhà, Từ Đổ Nhiên thất thần mà nói, trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Sơ tán, đảo cũng không cần, cũng không phải cái gì đại sự, chính là làm người cảm thấy có điểm phiền. Dương Bất Khí, là cái dạng này, ta ngày hôm qua từ tao bao cửa hàng mua chi bút. Trong lòng biết ở Dương Bất Khí trước mặt không thể nói dối, Từ Đổ Nhiên đơn giản toàn bộ công đạo. Kia bút toàn biết khuynh hướng, có thể trả lời người vấn đề. Bất quá ta cùng nó ở chung đến không quá vui sướng. Cho nên đêm nay đi vào giấc ngủ trước, nàng còn ôm trò đùa dai tâm tư, là một khác sự kiện. Ta hỏi nó một vấn đề, Từ Đổ Nhiên gãi gãi mặt, đẩy ra cửa phòng. Sau đó ta rạng sáng tỉnh lại, phòng liền thành như vậy. Dương Bất Khí hướng bên trong vừa thấy, nhất thời hít hà một hơi. Chỉ thấy phòng trên sàn nhà, phiêu đầy tràn ngập tự giấy, giống như lá rụng, cay đến thật dày một tầng. Hắn nhặt lên vừa thấy, oai bảy dựng tám, tất cả đều là thô tê. Ục, ta làm cha ngươi làm ngươi đại cha làm ngươi gia gia, ngươi mẹ nó có bệnh đi, cấp lão tử chờ. Dương Bất Khí. Không riêng trên giấy có chữ viết, sàn nhà cùng trên vách tường cũng có. Lăn qua lộn lại chính là kia một hai câu thô tê. Ục, xuất hiện tần suất tối cao một câu chính là: người mẹ nó có bệnh đi. Liền ở bọn họ đẩy cửa tiến vào đương khẩu, kia bút còn ở trên tường múa bút thành văn, chọc đến tường ra đều ở rào rạt đi xuống rớt, đủ thấy này dùng sức. Dương Bất Khí thấy trên bàn phóng màu bạc sắc giấy, toại lặng lẽ đi qua đi, đôi tay đột nhiên hợp lại. Đem bút bắt hạ, nhanh chóng bao tiến sắc giấy chung, lại bỏ thêm cái đơn giản phong ấn đánh dấu. Kết quả chẳng được bao lâu, liền thấy phong ấn tự hành buông lỏng, kia bút lại từ sắc giấy lao tới, tiếp tục nhào vào trên tường viết thô tê, ục. Dương Bất Khí, này không nên a, hắn khó hiểu mà nhíu mày, chợt tựa ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Từ Đổ Nhiên. Từ từ, ngươi vừa rồi nói, ngươi hỏi nó cái gì? Trên thực tế, ta còn chưa nói đâu, Từ Đổ Nhiên ánh mắt mơ hồ một chút, tận khả năng dường như không có việc gì mà mở miệng. Ta hỏi nó cả đêm nhiều nhất có thể viết nhiều ít từ. Dương Bất Khí, chú ý tới đối phương khó có thể tin ánh mắt, nàng vội lại bổ sung câu. Nhưng ta vừa hỏi xong ta liền đem nó phong đi lên. Ta suy nghĩ đây là nói toán học đề đâu, hơn nữa vẫn là vô pháp dùng, tiểu hầu lục soát đề, cùng, trăm độ một chút. Qua loa lấy lệ toán học đề, trọng điểm là vấn đề này nghe là có thể làm bút thực khó chịu. Sự thật cũng xác thật làm nó thực khó chịu, bỏ thêm 50 điểm tìm đường chết giá trị đâu. Dương Bất Khí, hắn quay đầu nhìn đang ở điên cuồng loạn vũ đáng ghét vật, giờ khắc này, đột nhiên thực lý giải kia chi toàn biết bút tâm tình. Này mẹ nó, không phải có bệnh, là cái gì? Tác giả có lời muốn nói, cương tiên chi ích tổ an chi bút. Bởi vì tính không ra cho nên chỉ có thể ngạnh số thất học chi bút v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.